đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 316, liên tục phát đường. Góc truyện audio.com. Người đẹp kia tên gọi là Thuần Tử, là khách VIP quen, thường xuyên tới khách sạn này chơi, cũng thường xuyên qua lại ở chỗ này cho nên quen biết được không ít người. Tổn hại mặt mũi của cô tuyệt đối không thể nhịn, cô vừa rồi nghe thấy hai người kia nói chuyện riêng với nhau. Dùng chính là ngôn ngữ hoa hạ, như vậy xem ra đối phương cũng không phải người nơi này. Tuy rằng nói ngôn ngữ Đông Kinh rất chuẩn, nhưng cũng không che giấu được bản thân bọn họ là ở nơi nào. Nếu là người hoa hạ, vậy đánh cho tàn phế đi, dù sao bọn họ cũng nói không nên lãi cái gì. Thuần Tử đi vào trong bóng đêm, đi theo phía sau cô là một cô gái còn khuyên cô. Tính, chúng ta đi tìm những người khác chơi. Cậu không cần tức giận à, hơn nữa vừa rồi hai người bọn họ cái cũng không có quỷ tiền của cậu. Cho nên cậu cũng không có tổn thất gì. Ai nói không tổn thất, ảnh hưởng tới tâm tình của bổn tiểu thư. Có ít người chính là như vậy, đã làm sai chuyện cũng cảm thấy chính mình có lý. Cô bạn có chút bất đắc dĩ, đi nửa ngày theo không kịp Thuần Tử, liền dứt khoát cầm tiền đi tìm những người khác chơi. Tới nơi này nguyên bản chính là hưởng lạc, cô cũng quản không được Thuần Tử, nhưng là đáng tiếc cho hai tên đẹp trai. Thủ đoạn của Thuần Tử cô biết rất rõ ràng, lưu manh nơi này lại cùng Thuần Tử rất quen thuộc, đối phó hai người hoa hạ kia, sẽ không thành vấn đề. Ai? Thật là đáng tiếc, những âm thanh nghị luận cũng không có dừng lại, đặc biệt là khi biết được Phó Cửu cùng Tần Mặc là một đôi. Bên kia mấy người đã có chồng lại càng thêm kích động. Thì ra là như thế này, tôi nói đi, người đàn ông đẹp trai như vậy, như thế nào sẽ cùng Thuần Tử ở bên nhau? Đại khái là cô ta cũng gần chạm tới, bất quá kia hai người nhìn qua quá xứng đôi. Đặc biệt là bộ dáng tiểu thụ đang khoác lên vai tiểu công. Quá đẹp, làm người khác muốn áp đảo. Phó Cửu, chấm, lần thứ hai, chấm, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô bị người ta nói phải cam chịu. Rõ ràng động tác của cô đều không như vậy. Uy, các người đẹp, nhìn xem động tác của tôi rất mạnh mẽ à, cô đàn ông như vậy. Rốt cuộc là nơi nào là thụ? Nói trở về, đôi khi Phó Cửu cũng làm không rõ ràng lắm các em gái vì cái gì sẽ hưng phấn như vậy. Trên thực tế tình yêu nam nam cùng tình yêu nam nữ giống nhau. Vòng luẩn quẩn xác thật loạn, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cũng không giống các cô tưởng hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa tiếng kêu than mang theo thật giả chiếm đa số. Phó Cửu sinh hoạt ở đại đạo thứ 51, đối với cái này rất rõ ràng. Bất quá cá nhân cô tôn trọng xu hướng giới tính của mỗi người. Đặc biệt là mỗi một năm ở thứ năm nói bên kia đều sẽ cử hành một hồi du hành. Cô thường xuyên sẽ xen lẫn mặt ở trong đó, vì tình yêu dân chủ mà lên tiếng. Bất quá, đại thần có phải hay không hẳn là cảm ơn cô, dù sao cũng là cô đem những người quấn lấy đại thần biết xấu hổ mà rút lui. Nghĩ như vậy, Phó Cửu liền quay đầu đi. Chuẩn bị nói chuyện phần thưởng, nào biết, đại thần nâng lên tay tới, một tay đem cô túm qua, hơi thở liền như vậy đánh vào trên mặt cô, cười như không cười nói. Nếu là bị cửu gia của chúng ta bao, đương nhiên phải cho cửu gia một chút phúc lợi. Cửu gia, em nói xem anh nên hôn trước nơi nào của em. Hả, Phó Cửu nhíu mày, cốt truyện không nên phát triển như vậy, đại thần quả nhiên thực biến thái. Là nơi này, Tần Mặc vươn ra ngón tay tới, hơi lạnh đầu ngón tay điểm ở trên trán Phó Cửu, theo động tác híp mắt của hắn, lông mi ở đầu mí mắt nhợt nhạt quét hạ một vòng quanh mặt. Nơi này, vẫn là, nơi này, thời điểm nói xong lời cuối, ngón tay Tần Mặc liền như vậy xoa đầu môi của Phó Cửu. Mùi bạc hà đàn hương trên người đàn ông từ môi cô lập tức tràn ngập tới toàn bộ thân thể của cô. Phó Cửu cũng nói không nên lời đó là cảm giác như thế nào. Chỉ là hiếm khi dừng lại. Cách chương.